Chương 1480, Trường Sinh Vọng Tưởng. Thiên cung dị biến. Trường An, Hoàng cung. Lúc này mặc dù còn là buổi tối, nhưng trên đại điện đã là đèn đuốc sáng choang. Lý Nhị cùng với một đám khẩn cấp chạy tới trong cung đại thần thân tín, đang khẩn trương thảo luận trong thành vừa mới xuất hiện kinh thiên dị trạng. Đầu tiên là xuất hiện hai cái đại Phật, sau đó lại toát ra cái lớn hơn đấy. Chẳng lẽ đây là Phật tổ muốn giáng thế rồi sao? Cái gì Phật tổ a, ngươi không thấy cuối cùng cái đó đại Phật bị người một cái tát đánh chết sao? Một tên cả người khoác giáp vũ tướng sắc mặt tái xanh, chậm rãi lắc đầu nói, nếu như chẳng qua là người bình thường, cho dù là 10 vạn đại quân một cái nào đó cũng không sợ, nhưng là loại thần tiên này đánh nhau phàm nhân ở trước mặt bọn họ chỉ sợ cùng con kiến hôi một dạng. Ai trong đại điện la hét ầm ĩ, âm thanh im bặt mà dừng, mà cờ kê là văn thần vẫn là vũ tướng, trong lúc nhất thời đều là á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, bọn họ những thứ này trọng thần ở trước mặt phàm nhân còn có thể rượu vo dương oai, nhưng là nếu như đụng phải chân chính thần ma yêu quái, cái kia lại tính là cái gì? Ngồi cao tại trên long ỷ Lý Nhị nhìn thấy các thần tử như vậy câm như hến, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mà tại thời khắc lúng túng này, một tên thái giám bỗng nhiên liền lăn một vòng xông vào đại điện, bệ hạ nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo trong thành. Trong thành nghe xong thái giám đứt quang báo cáo sau, Lý Nhị nhất thời lâm vào thật lâu yên lặng, trong lòng càng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Trừ thần Phật ở ngoài, hiện tại lại toát ra kiếm tiên ném một cái đũa liền hóa thành trăm trượng cự kiếm, còn có thể ngự kiếm phi hành một tên trong đó lao giả, còn đem một người chết cho sống lại vậy. Làm sao nhìn đều là thần tiên thủ đoạn A, văn thần các võ tướng nháy con mắt chố mắt nhìn nhau, cơ hồ toàn bộ đều cảm thấy đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi. Cái kia trong đám người, còn có một cái thân cao cựu xích trở lên to lớn khô lâu, bất quá còn lại mấy cái nam nữ nhìn qua cũng còn giống như là người thường. Hơn nữa đường Tam Tạng Đại Pháp Sư cùng bọn hắn đứng rất gần, dường như bộ dáng rất quen. Nghe được thái giám nói tới chỗ này, một tên đại thần mắt sáng lên, ngẩng đầu thi lễ chi rồi nói ra, bệ hạ, bất luận những thứ này dị nhân là thần ma vẫn là yêu quái, nếu bọn họ cùng đường Tam Tạng Đại Pháp Sư quan hệ không cạn, như thế y đi theo thần nhìn, chúng ta liền hẳn là từ nơi này ra tay, nếu như đại đường chúng ta có thể lôi kéo những thứ này dị nhân. Làm sao sầu không có thể hàng phục bốn gì, càn quét thiên hạ Ngụy Khanh ngươi quả nhiên là chấm xương cánh tay chi thần. Nghe đến đó, Lý Nhị ánh mắt sáng lên, trong đầu đống nhiên toát ra liên tiếp ý nghĩ không tưởng tượng nổi, nếu có những thứ này thần nhân giúp đỡ, cái gì đột quyết rồi, cao câu lệ rồi, đây còn không phải là trong lù cờ no y cửa y tan thành mây khói. Mặt khác nếu như bọn họ có thể để cho người chết phục sinh, vậy có thể hay không để cho người sống vĩnh sinh bất tử? Từ xưa đến nay, chỉ cần làm hoàng đế, có cái nào không muốn trường sinh bất lão? Càng nghĩ càng cảm xúc dâng trào, Lý Nhị đang chuẩn bị hạ chỉ triệu những thứ này dị nhân vào cung gặp mặt. Đống nhiên lại có một tên đại thần lên tiếng. Bệ hạ, căn cứ trong quan nói, những thứ này dị nhân phần lớn mặc trang phục kỳ dị, thần lo lắng bọn họ sợ rằng chưa chắc là đại đường chi dân, cũng có thể là giống như Đào Huyền Minh ghi lại tương tự với trong Đào Hoa Nguyên cổ nhân. Hơn nữa những nhân thủ này đoạn hung ác như thế dữ dằn, vì an toàn, bệ hạ hay là trước triệu đường Tam Tạng tới hỏi rõ ràng, rồi mới quyết định. Cái này trầm tư chốc lát, Lý Nhị bỗng nhiên lắc đầu một cái, Đỗ Khanh ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng là có câu nói là cơ bất khả thất, không phải mới vừa đã có vài tên dị nhân ngự kiếm rời đi rồi sao? Nếu như lại lôi lôi kéo kéo, chờ bọn hắn đều đi hết sạch, cái kia hối hận cũng đã chậm trong nháy mắt này, muốn trường sinh bất lão khát vọng áp đảo hoảng sợ. Lý Nhị giơ tay lên không chút do dự nói, bại giá chấm muốn tự mình đi gặp thấy những thứ này dị nhân. Nhìn thấy không hư công tử cùng đám người dịt dịu bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lù Ồ Hao nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nói với Huẩn, nhìn thấy những thứ này ý chí chiến đấu sục sôi tiểu tử, ngay cả ta đều trở nên hưng phấn rồi. Nhân viên quản lý, không bằng ngươi cũng đem thiên cung tọa độ nói cho ta biết đi, như vậy cũng có thể trực tiếp bay qua. Nói tới chỗ này, Lù Ồ Hao còn vô tình hay cố ý liếc nhìn hầu tức vụ bằng một cái, tựa hồ là đang nói khiêu khích. Hừ, lao hầu tức lạnh rên một tiếng, thông qua hệ thống ưu hoa sau, lão phu hiện tại dựa vào nhục thân cũng có thể hóa thành hắc long rồi, chỉ sợ so ngươi nữ nhân này bay còn nhanh chút ít. Lù Ồ Hao, ồ, chúng ta đây liền so tài một chút. Nhìn kỹ mắt thấy hai cái này địch thủ cũ lại phải mở xé, Vân khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, thông qua dung hợp, ta với cái thế giới này đã vô cùng hiểu rõ. Các ngươi muốn đi nơi nào, ta trực tiếp là có thể đem các ngươi truyền tống đi qua. Bất quá ta cảm thấy qua một đoạn thời gian lại đi thiên cung, hẳn là sẽ có một đoạn ngạc nhiên chẳng lẽ nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Lù ổ hao nhíu lông mày, trên mặt cũng lộ ra thần sắc tò mò. Mà lúc này còn nhìn một chút chiến trường bốn phía đếm không hết sụp đổ phong ốc, thở ra một hơi, nơi này chính là trên thế giới trước mắt đẹp nhất thành phố, bị các ngươi làm thành như vậy quả thực có chút không giống lắm lời. Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bà trong nháy mắt, từng đạo dị quang liền bao phủ toàn bộ Trường An mà mới vừa đi ra đại điện Lý Nhị một thấy cảnh này, cả người đều ngẩn ra. Chuyện này chẳng lẽ chính là thần tiên thủ đoạn sao sáu?